Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, nơi này là để ngươi nói chuyện yêu đương địa phương sao? Có thể nói, cái này một mảnh dải cây xanh, hôm nay tuyệt đối là nhận mọi người chú ý nhiều nhất một ngày. Bị một đám người chăm chú nhìn không ngừng, nhiều người lực lượng lớn. Những lời này là chân lý. Đang ngó chừng dải cây xanh nhìn nửa ngày sau, rốt cục có một cái tiểu cô nương ngạc nhiên hô một tiếng. Thật nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống nhặt lên một cái đồ vật. Hưng phấn liền đối với mình khuê mật hô lên. Hoa, ta nhặt đến, nơi này có một khối tiền a. Tiểu cô nương kia nhìn một cái hưng phấn a. Quả thực so nhặt được 100 khối tiền cao hứng. Nhìn xem Lưu Húc Đông, hắc hắc cười không ngừng. Tiểu ca ca, cái này một khối tiền ta liền không trả lại cho ngươi a. Lưu Húc Đông ngẩn người, không nghĩ tới sẽ còn gặp được cảnh tượng như vậy. Lấy lại tinh thần, lúc này mới nhẹ gật đầu, một mặt lúng túng tiếu dung. Không có chuyện, ngươi cầm đi, chấm ngoặc kép. Trong lòng loáng thoáng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một khối tiền cũng là tiền a. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lưu Húc Đông cho nhấn đi xuống. Một khối tiền mà thôi. Một khối tiền tính là gì? Có thể để cho tiểu cô nương vui vẻ như vậy, liền xem như phát huy cái này một khối tiền tác dụng lớn nhất. Nhìn xem Lưu Húc Đông một mặt hùng dạng, Trần Mai nhếch miệng, sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai. Cô nàng này trên mặt một bộ giận dữ bộ dáng, để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Trong lòng lập tức liền nở nụ cười. Ai u mẹ a, không nghĩ tới tại gấu trúc quán dạng này địa phương, còn có thể triển khai một trận ân ái tình cừu vở kịch. Tốt chờ mong ai, trong lòng các loại chờ mong. Bất quá Lâm Tiểu Bạch trên mặt nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Nó thế nhưng là Trần Mai có thể dựa nhất đồng minh. Mà liền tại cái này thời điểm, lại đột nhiên lại xảy ra chuyện rồi. Cơm nắm ra hỏa này đang làm sự tình. Nhìn xem con kia tiểu hôi mèo, cơm nắm chung quy là vươn tội ác của mình chi chào. Trực tiếp liền hướng phía cái này mèo xám nhào tới. Bất quá cái này mèo xám thế nhưng là vẫn đang ngó chừng cơm nắm đâu. Nhìn xem cơm nắm hướng phía mình xông lại, nháy mắt liền từ mình bây giờ chỗ lùm cây bên trên nhảy đến bên cạnh trên cây. Mèo ô ột tiếng gầm nhẹ, liền muốn chạy trốn. Cơm nắm hào hứng chính thịnh, đuổi theo cái này tiểu hôi mèo liền vọt tới. Thế mà còn muốn lên cây đuổi theo cái này tiểu hôi mèo. Tiểu hôi mèo thất kinh ở giữa, cuối cùng vậy mà hướng phía Lâm Tiểu Bạch bên này chạy tới. Từ trên cây nhảy xuống, cái này nhảy lên, cũng không có hù đến Lâm Tiểu Bạch, ngược lại là dọa đến cái kia ngay tại nói chuyện với Lưu Húc Đông muội tử. Một tiếng kinh hô, dưới lòng bàn chân giày cao gót mất thăng bằng, trực tiếp liền hướng phía trước nhào tới. A, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông cũng bị giật nảy mình, bản năng liền đưa tay đỡ muội tử, hai cánh tay vịn muội tử bả vai, mà cái này muội tử cả người cơ hồ đều dán tại Lưu Húc Đông trên thân. Cái trán trèo lên một chút đâm vào Lưu Húc Đông ngực trên miệng, để Lưu Húc Đông trong lòng một trận đập mạnh. Ngoạt tào, ngoạt tào, đây chính là trong truyền thuyết số đào hoa sao? Trong lòng gọi là một cái tâm hoa nổ phóng a. Bất quá trên mặt đương nhiên còn muốn bảo trì bình tĩnh, lo lắng gây nên muội tử phản cảm. Lưu Húc Đông mau đem muội tử đỡ lên, hỏi một câu, ngươi không có chuyện gì chứ? Muội tử không tốt ý tứ cười cười, nhìn xem cái kia đã tiến vào trong đám người tiểu hôi mèo, trong lòng có chút sinh khí. Nhưng cũng không đáng cùng một con mèo sinh khí, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Còn tốt, có người giúp đỡ mình một thanh, không có ngã xuống đất. Nhìn xem Lưu Húc Đông, vẫn có chút cảm kích, lại tăng thêm vừa mới bắt đầu liền đối Lưu Húc Đông ấn tượng không tệ. Trực tiếp liền mở miệng, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi ta chỉ sợ cũng ngã xuống đất, bằng không chúng ta thêm cái WeChat đi, có thời gian mời ngươi ăn cái cơm cảm ơn ngươi. Không cần không cần, đổi người khẳng định cũng sẽ dìu ngươi một thanh, ta chỉ là thuận tay mà thôi. Lưu Húc Đông trong lòng trở nên kích động, bất quá vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Muội tử đương nhiên không chịu, xuất ra điện thoại, vẫn là thêm một cái đi. Cái này tiền xu cũng là ngươi phát hiện trước đâu, ngươi tốt như vậy vận khí, ta còn muốn thêm bạn cái hảo hữu dính dính vận khí đâu. A, ngươi quét ta đi, chấm ngoặc kép, cái này tốt a, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Lưu Húc Đông xuất ra điện thoại quét một chút muội tử mã hai chiều, thành công tăng thêm hảo hữu, cáo biệt về sau, cái này muội tử liền đỏ mặt cùng mình khuê mật cùng đi. Nhìn xem muội tử rời đi, chỉ còn lại Lưu Húc Đông, những người chung quanh hư thanh hoa liền vang lên a, chấm ngoặc kép, hoa, đây chính là trong truyền thuyết số đào hoa à, lợi hại, vận khí tốt như vậy a, huy đệ chúc mừng a, cái này trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, mạnh a, ngoạn tàu, hiện trường biểu thị làm sao để muội tử chủ động thêm mình WeChat sao? Huynh đệ ngươi có phải hay không tình cảm chủ block a? Ta gần nhất có chút vấn đề tình cảm, huynh đệ ngươi giúp ta nhìn xem chứ sao? Này một đám gia hỏa, kia cũng là điển hình xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Bất quá Lưu Húc Đông gia hỏa này ra mặt dày, mới mặc kệ mọi người thấy thế nào đâu. Cùng chung quanh du khách thổn thức hai câu, đang muốn dẫn cơm nắm cùng Tiểu Bạch trở về đâu. Nàng này đầu xem xét, ai, Tiểu Bạch cùng cơm nắm đâu? Những người chung quanh đã nhanh cười điên rồi. Một cái nam thanh niên một bên cười vừa cùng Lưu Húc Đông nói ra, huynh đệ, cái kia nữ chăn nuôi viên đã đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm mang về. Ta nhìn nàng biểu lộ thế nhưng là không thế nào vui vẻ a. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Lưu Húc Đông khóe miệng giật một cái, mẹ nó nữ nhân này, sao có thể dạng này? Cái này một bộ nhức cả trứng bộ dáng, lập tức liền để các du khách cười đến càng vui vẻ hơn. Cái này huynh đệ, cũng quá có ý tứ, mà lại cái này vận khí, cũng quá nổ tung, chẳng lẽ lại cùng Tiểu Bạch cơm nắm cùng một chỗ? Còn có thể để vận khí biến được không thành? Một cái muội tử nhìn xem Lưu Húc Đông rời đi bóng lưng yên lặng lẩm bẩm một câu. Bất quá cái này sao có thể nha? Tiểu Bạch cùng cơm nắm cũng không phải thần thú, làm sao lại để vận khí biến tốt? Mà muội tử này xác thực không biết, suy đoán của nàng đã trên cơ bản tiếp cận thực tế. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình cũng không muốn giả cái này bức, nhưng hiện thực chính là như thế, cũng chỉ có thể yên lặng nói một câu, không tốt ý tứ, cùng bản gấu trúc ở cùng một chỗ, vận khí chính là có thể biến tốt, cho nên, mau tới lấy lòng bản gấu trúc đi, tâm tình tốt, chuẩn bị cho ngươi cái may mắn bắp cái kia cũng không phải không khả năng sự tình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, gấu trúc trong quán, Trần Mai đã mang theo Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm trở về. Ngay tại vừa rồi, cơm nắm đang đuổi con kia tiểu hôi mèo thời điểm bị Trần Mai ngăn cản. Sau đó Trần Mai liền nhìn đến Lưu Húc Đông cùng cô em gái kia, thân mật, ôm một cái. Trong lòng lập tức liền không vui. Đây chính là thời gian làm việc, là để ngươi đến nói chuyện yêu đương sao? Muốn ôm muội tử tan việc lại ôm đi. Trong lòng thầm mắng hai câu, lôi kéo Lâm Tiểu Bạch muốn đi, răng đều cắn vang lên cót két. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Trần Mai có chút sinh khí, trong lòng chỗ nào còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hết sức vui mừng theo sau, trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Trước khi đi thời điểm vẫn không quên vỗ vỗ cơm nắm cái mông, để ra hỏa này cùng mình đằng sau. Trực tiếp liền về đến gấu trúc quán, nhìn xem Trần Mai từ gấu trúc trong quán ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch còn loáng thoáng có thể cảm thụ được nàng trên người cỗ này sát khí đâu. Trong lòng lập tức liền càng vui vẻ hơn. Lưu Húc Đông tiểu tử này xong. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.